පාමුජ්ජ බහුලෝ භික්ඛු පසන්නෝ බුද්ධ සාසනේ අධිගච්ඡේ පදං සම්තං සංඛාරූප සමං සුඛං Full of joy, full of confidence in the Buddha's teaching, the bhikkhu will attain the peaceful state, the stilling of conditioned things, the bliss supreme. Pháp Cú câu 381. Tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc.